Đám người Lâm Thái Gia đều sôi nổi nói đúng, muốn kêu Hòe Hoa ra mặt nói. Dù Vương Gia phẫn nộ, cũng không thể không gọi Hòe Hoa đến đối chất. Cách Trương.